Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, đến sinh nhật. Nhưng ngươi cho là bọn họ liền không bưng góc mà không trốn học rồi sao? Cũng không. Hình thước đem vị kia võ sinh quả thật là coi là chi kỷ. Từ lúc trở về trong gia lông cũng đều hai tờ cho hắn. Dĩ nhiên không phải tư thụ, là thông qua bọn họ mọi người cùng làm chứng. Nếu không phải là cái kia võ sinh hình dáng cao lớn thô kệch, mà nữ sinh ba cái rồi. Thích Liễu Liễu thật đúng là sẽ có loại chính mình tại làm nhà chồng người xem bọn hắn hành văn lễ đính hôn cảm giác. Ngày mồng 8 tháng chạp ngày hôm đó, trong cung có một cái tiểu yến. Hoàng đế bổ nhiệm mấy cái thần tử vào cung dùng bữa. Quy củ không bằng chính thức cung yến chú trọng. Địa điểm cũng không ở Càn Thanh Cung, mà là đang tại ngự thư phòng mặt tây trong vườn hoa nhỏ. Thích Liễu Liễu phỏng đoán cái này ngày mồng 8 tháng chạp yến chính là cho Tiêu Hành tẩy trần, đồng thời chính thức giới thiệu cho trong triều văn võ. Đúng như dự đoán, ngày hôm đó đồ ăn sáng sau, Thích Tử Dục tự năm quân trong nha môn trở lại liền nói Tiêu Hành lâm triều trước đến Thái Miếu tế bái, lễ bộ tuyên đọc thánh chỉ, tông nhân phủ chủ sự cử hành một chút máy trình, đồng thời cử hành cùng quan lễ. Vì vậy một ngày này đầu đường cuối ngõ, liên quan với vị này sở vương tin đồn liền liền nhiều hơn. Có chút đơn thuần suy nghĩ chủ quan, có chút ngược lại vẫn có chứng cứ xác thực. Dĩ nhiên nói cùng nhưng đều là Thích Liễu Liễu hiểu rõ đi nữa bất quá những thứ kia. Không nghĩ tới sở vương đúng là như vậy một vị nhân vật phong lưu. Hoàng tuyển tới khi đi học, liền cùng Thích Liễu Liễu nhắc tới bát quái tới. Hơn nữa, rất hiền lành. Thoạt nhìn không hề có một chút nào cái giá. Buồn chán lật sách Thích Liễu Liễu liền ngẩng đầu. Nhìn hắn, hắn bận rộn lại đổi lời nói. Bất quá ta vẫn cảm thấy thứ người như vậy thật ra thì cũng không có tốt như vậy tiếp cận. Nói không chừng tâm sâu như biển, còn không bằng cách vách vị kia vương ra tới tính tình thật. Thích Liễu Liễu lúc này mới lại thu hồi ánh mắt, Tiêu Hành từ đó cũng coi là muốn tại kinh sư cắm rễ. Khoảng thời gian này yến đường bận rộn không có thời gian ló đầu. Vị này rảnh rỗi vương lại thường xuyên cũng sẽ đi đến phường Thái Khang vòng vo một chút. Gặp phải nàng thời điểm đều cũng sẽ dừng lại chào hỏi. Bất quá cũng còn khá hắn là một cái người thức thời. Luôn là mới thôi cũng đừng qua rồi. Bất quá bởi vì trời lạnh, Tô Thận từ lười đến không quá ra ngoài. Cho nên đến nay bọn họ còn chưa từng có chạm mặt. Mặc dù trong nội tâm nàng một mực dặn bảo cáo chính mình ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ có chạm mặt cơ hội, nhưng trong lòng bên trong vừa âm thầm cảm thấy, có lẽ để cho bọn họ hai đụng cái mặt nhìn một chút cũng được. Nàng nghĩ ấn chứng trong lòng phỏng đoán, xem hắn có phải hay không là coi là thật đời này bên trong là chuyển hướng nàng mà tới. Nhưng nàng cuối cùng không làm được chủ động đi thúc đẩy trận này gặp mặt. Cho nên rất là thuận theo tự nhiên rồi. Mà nếu nói đến Tiêu Hành, tự nhiên lại không khỏi sẽ nghĩ tới Từ phu nhân. Một cái nào đó tiết hậu sơ tình thời gian, nàng đến ngõ hẻm hạt rẻ gõ mở Hứa Linh Oanh cửa. Tiểu nửa năm trôi qua, Hứa Linh Oanh thần sắc chuyển tốt hơn chút. Thấy nàng thời điểm ngạc nhiên xong rồi, cũng còn cho ra một nụ cười. Trong phòng như cũ như cũ. Thoạt nhìn Tôn Bành mặc dù không ở bên người, nhưng đối với nàng chiếu cố vẫn là chu đáo. Thích Liễu Liễu cùng nàng lao một hồi chuyện nhà, sau đó móc ra một bức họa đến cho nàng nhìn. Hứa cô nương đối với người này có ấn tượng sao? Vẽ lên có Từ phu nhân đưa mắt nhìn tới bộ dáng cùng chân nhân có 9 phần tương tự. Hứa Linh Oanh ngưng lông mày nhìn một hồi, mờ mịt nói, đây là người nào? Thích Liễu Liễu hơi ngừng, liền đem họa thu hồi lại. Mấy ngày trước tại các ngươi bên ngoài nhìn thấy, cảm thấy rất xinh đẹp. Coi như Từ phu nhân thật là Hứa Tiềm liên hệ thế nào với Hứa Linh Oanh không nhận biết cũng là bình thường. Bởi vì nàng là di phúc nữ, mà Từ phu nhân lớn hơn nàng nhiều như thế. Tôn Bành đưa nàng ẩn cư tại Thông Châu, không có khả năng có nhìn thấy cơ hội. Nhưng là nàng lại vẫn là ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính vẽ bản vẽ này. Liền muốn vạn nhất đây. Hiển nhiên, là nàng suy nghĩ nhiều. Dù sao trừ đi một cái mơ hồ năm cân nhắc, trừ cái đó ra không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh nàng cùng Hứa Tiềm còn có liên quan gì. Bất quá đồng dạng suy nghĩ nhiều còn có Yến Nương. Yến Đường Thành Nhật trong cung ra vào. Cho tới bây giờ không có cùng hoàng đế cầu qua một lần tô ở trên mặt cô nương ra có thể đem ra. Thịt biến trắng hương mỡ. Thậm chí hắn liền không chút suy nghĩ qua. Dĩ nhiên, cách đoạn thời gian không thấy. Nếu như đột nhiên tại trên phố nhìn thấy nàng, hắn cũng vẫn sẽ cảm thấy nàng so với từ trước hơi đen một chút. Trở lại khoảng thời gian này thích ra lại đem nàng cấp dưỡng mập chút ít. Gương mặt kia liền vòng tròn màu đen vòng tròn màu đen. Hắn âm thầm cảm thấy giống như chỉ tuột sắc đen hạt vừng nắm. Cho nên hắn không một chút nào cảm thấy đen một chút có quan hệ gì. Ngược lại làm cho hắn âm thầm muốn cắn một cái thử xem. Dĩ nhiên lời như vậy hắn là chắc chắn sẽ không lại nói ra khỏi miệng rồi. Hắn cũng không dám để cho nàng biết hắn có như vậy u ám ý nghĩ xấu xa. Hắn cảm thấy nàng nói không chừng sẽ đánh chết hắn. Rốt cuộc lúc nào nàng mới chịu chủ động đụng trở về hắn. Nghĩ xong đối với hắn, phụ trách đây. Hắn luôn là vừa vui vừa lo mà nghĩ. Đến trung tuần, Diệp Thái Phi tại ăn trưa sau tìm hắn nói chuyện. Tháng này ngươi tràn đầy 20 tuổi, nên cử hành cùng quan lễ. Mặc dù ngươi cũng sớm đã tập tước gánh lên trách nhiệm. Trên thực tế đã sớm người trưởng thành. Nhưng tóm lại còn muốn là phải có một chương trình. Lễ bộ bên kia đã nói với ngươi không? Nói qua, Yến Đường nói. Hoàng thượng đã có ý chỉ đi xuống. Điện hạ hôm qua cũng tìm ta từng nói chuyện này. Nói đại khái liền chiếu sở vương máy trình không sai biệt lắm làm. Túc Tân mà nói ta muốn mời trên phố mấy vị chú bác. Còn có chính là cùng cha giao hảo mấy vị thế thúc bá. Diệp Thái Phi gật đầu một cái. Nhị thúc ngươi đây, hắn hờ hững đạm miệng canh, chiếu mời, nhưng không có hắn chuyện gì, sung mãn số lượng mà thôi. Diệp Thái Phi không có ý kiến, nhưng ngược lại nàng lại dương mắt, sâu xa nói, mấy năm nay, khổ ngươi rồi, hắn thả chén, nhìn tới, mẹ thế nào nói ra lời này, ta là Yến gia con trai trưởng, cha không có ở đây, vốn nên ta gánh lên gia sản. Ta chỉ nguyện ta có thể bì kịp được cha năm đó một nửa. Không cho ngài và hắn quá thất vọng là tốt rồi. Diệp Thái Phi xúc động nói. Người rất tốt. Người cùng cha ngươi giống như đoàn vương gia ưu tú. Yến Đường mấp máy môi. Tiếp tục uống canh. Diệp Thái Phi hơi chần chờ. Lại hỏi. Hoàng thượng đến lúc đó sẽ tới sao? Yến Đường ngưng lông mày. Hoàng thượng như thế nào thư tôn cho ta một cái thần tử tới dự lễ? Diệp Thái Phi cười một cái, thật cũng không nói nhiều, chẳng qua là lại nói, cái này cùng mũ, thật có thể chính là người lớn rồi, nên xem xét thành thân chứ. Yến Đường sâu kín nghĩ đến cách vách vị kia, nói, qua năm nói sau đi, chấm chấm, Trấn Bắc Vương muốn cử hành cùng quan lễ rồi, nếu muốn đi lễ bộ, như thế loại tin tức này tại trên phố liền không có khả năng sẽ không có lưu truyền. Yến Nương sớm nửa tháng trước ngay tại mấy người ném tiết thời điểm nói cùng rồi. Giới ngày giờ gian sẽ có tân khách chính Yến. Đến tối, Vương Phủ liền sẽ tiệc mời trên phố đám này đệ môn. Đến nơi này nhật trong học đường. Tô Thận Từ cũng qua tới nói với Thích Liễu Liễu. À đường sinh nhật phải đến. Chúng ta đưa chút cái gì cho hắn chứ? Thích Liễu Liễu cảm thấy cái vấn đề này hỏi đến đặc biệt không thích hợp. Nàng nằm ở trên cửa sổ nhìn chim sẻ mổ ăn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi còn cùng ta giả vờ. Tô Thận Từ chụp cánh tay của nàng. Tiểu Vi các nàng đã sớm nói cho ta biết. Nói à đường hiện tại cùng ngươi rất khỏe mạnh. Đó là hắn nha. Cũng không phải là ta. Nàng nói. Thôi đi. Liền ngươi cái này bạo nổ tính khí. Ngươi nếu không đồng ý tiếp cận. Đã sớm cách hắn 108.000 dặm rồi. Còn có thể như thường nói với hắn cười lui tới. Tô Thận Từ nhìn thấu nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.